Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397. Chương 397 bọn họ đã biến mất một tháng. Nghe xong Tinh Tú nói, Ninh An khiếp sợ đứng ở tại chỗ. Trong đầu mặt hồi tưởng nổi lên Đế Tinh Thần sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Thiên kiếp, tuy rằng nàng không có chính mắt nhìn thấy quá. Nhưng là từ này đó thư thượng biết được, thiên kiếp đều là phi thường cường đại thả khủng bố. Tinh Tú nói còn nói ma tộc cùng cái kia cái gì thần giới thập nhị cung đều đang đợi hắn thiên kiếp. Đã đến hiếu động hắn, cho dù cũng đủ cường đại như cũ không thể giúp được hắn cái gì sao? Tinh Tú nhìn thoáng qua Ninh An, đạm mạc nói, ngươi cùng Đế Tinh Thần nhận thức. Như thế làm ta có điểm ngoài ý muốn, thần tộc luôn luôn cùng ma tộc bất hòa. Mà thần tộc đế quân lại cùng ma nhận thức, xem nàng lo lắng bộ dáng. Quan hệ tựa hồ còn không bình thường, không có gì hảo ý ngoại, Ninh An nói xong, liền xoay người hướng tới con đường từng đi qua mà đi. Nàng từ Hải Mộng đến Kata đế quốc dùng nửa tháng, từ Kata đế quốc đuổi theo nơi này dùng nửa tháng. Trở về tổng hòa yêu cầu một tháng, nàng đến chạy nhanh trở về. Cáo từ, nghĩ đến đây, Ninh An đạm mạc nói một câu, liền nhanh hơn tốc độ rời đi, nhìn Ninh An rời đi bóng dáng. Tinh Tú câu môi cười khẽ, nỉ non nói, xem ra muốn đi tiêu ma nơi đó đi một chuyến, dứt lời. Hắn chung quanh liền dâng lên lượn lờ xương trắng, chờ xương trắng tan đi thời điểm. Trên đường, đã không có một bóng người, dùng nửa tháng đuổi tới Kata đế quốc, Ninh An lại ở nơi nào, gặp Mộ Dung Lan cha mẹ, ở Mộ Dung Lan cha mẹ cực lực giữ lại hạ, Ninh An bất đắc dĩ đành phải đi Khuynh Thiên Kính, như muốn Thiên Kính dừng lại nửa tháng, Ninh An liền rời đi Khuynh Thiên Kính, hướng tới Hải Mộng Học Viện mà đi một về, Ninh An dùng 2 tháng rưỡi sự tình. Trở lại trong viện thời điểm, Ninh An cũng không có nhìn đến một người, liền cho rằng bọn họ đều đi học đi. Sửa sang lại một phen, Ninh An liền đi Phượng Hoàng Thần Mộc nơi đó. Liền ở Ninh An chuẩn bị bắt tay đặt ở Phượng Hoàng Thần Mộc mặt trên thời điểm. Lại cảm thấy được phía sau cách đó không xa rất nhỏ động tĩnh. Buông tay, Ninh An đạm mạc xoay người. Liền thấy được đứng ở cách đó không xa 2 cái lão giả. Trong đó một cái không phải người khác, đúng là tiên ông, mà một cái khác, nàng đã từng gặp qua, là trường học bát trưởng lão. Ninh An, người đã trở lại, tiên ông cười cười, liền hướng tới Ninh An đi qua đi. Ninh An thấy vậy, nhăn nhăn mày, chẳng lẽ bọn họ còn không có đối hỏa phượng hoàng hết hy vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đã trở lại, tiên ông cười nói. Ánh mắt lại là nhìn về phía Ninh An phía sau Phượng Hoàng Thần Mộc. Tử thần bọn họ ở chỗ này, ta tự nhiên là phải về tới, nghe được Ninh An nói như vậy. Tiên ông nhăn nhăn mày, nói, tử thần bọn họ không phải cùng ngươi cùng nhau rời đi sao? Sao có thể, Ninh An trên mặt biểu tình có chút kinh ngạc, ta là một người rời đi. Khi đó tử thần bọn họ rõ ràng liền ở trong học viện mặt vậy kỳ quái tiên ông sờ sờ râu. Tiếp tục nói, bọn họ đã biến mất một tháng, biến mất một tháng. Ninh An nghe vậy, trầm tư lên, trong viện hết thảy đều là hào hào, cho nên nàng cho rằng bọn họ chỉ là ở đi học. Không đúng, phòng những cái đó đều là sạch sẽ, nếu tử thần bọn họ một tháng trước liền biến mất. Như vậy là ai ở quét tước phòng này đó? Bởi vì bọn họ đột nhiên biến mất, hiệu trưởng lo lắng các ngươi trở về thời điểm phòng không sạch sẽ. Cho nên riêng làm người mỗi ngày đi quét tước một lần, liền ở Ninh An nghi hoặc thời điểm. Tiên ông nói một câu, không xong, nỉ non một câu. Ninh An nhìn tiên ông liếc mắt một cái, nói, tiên ông, ta trước rời đi, hết chương.